Khi lòng bàn tay đỏ như lửa của Viêm Xích đã ngay sát thân người, thì đột nhiên sắc mặt của ông ta đại biến, bởi vì thân người của tôi đã từ từ nhạt đi. Cái gì? Tàn ảnh? Biểu cảm giá lạnh trên khuôn mặt của ông ta không thể che đậy được sự hoảng hốt trong đáy mắt. Lúc này tôi đã xuất hiện ở sau lưng của Viêm Xích, thị trong tay giơ cao, một luồng nội lực lôi đình lóe qua. Thậm chí Trần Nguyên đã có lực minh hỏa cũng đang ngưng tụ trên trường kiếm. Lão chó, ăn một kiếm của tôi! Một tiếng hô vang từ trong miệng của tôi. Giây tiếp theo, trường kiếm đã chém xuống người của Viêm Xích. Sắc mặt của Viêm Xích đại biến, Trần Nguyên khắp người bao chóng thoát ra ngoài. Hai bàn tay trực tiếp đưa ra mà giữ lấy trường kiếm của tôi. Ông ta muốn tay không bắt kiếm ư? Quá to gan. Có điều giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại. Tôi phát hiện trên bàn tay của Viêm Xích không biết từ lúc nào đã có hai đôi găng tay phát ra ánh sáng. Đây coi như là một pháp bảo hiếm có, mà có lẽ cũng chính nhờ có thứ này mà ông ta mới có can đảm tay không bắt kiếm như vậy. Có điều lúc này chỉ có mình Viêm Xích biết mình đang khổ sở thế nào. Ông ta không còn cách nào khác, chân nguyên trong người bởi vì đòn tấn công dồn hết sức khi nãy mà hiện tại không thể điều động nhanh như vậy được. Mà đối diện với đòn công kích mạnh thế này, ông ta cũng không có cách nào để thoát chạy. Cho nên tay không bắt kiếm cũng chính là cách duy nhất và hiện tại ông ta có thể nghĩ ra. Nghĩ mà xem, ông ta đường đường là một trưởng lão của một môn phái hỏa viêm, thực lực cảnh giới ngưng anh cấp 3. Ở bên ngoài, không cần biết là đi tới môn tông nào, đều là ngồi hàng ghế thượng khách. Nhưng hiện tại ở trong cái nơi chết tiệt này, không ngờ là bị một thằng danh con ở cảnh giới nguyên đan cấp 1 áp đảo. Còn mẹ nó, nếu nói đây là điều uất hận, chỉ e vẫn chưa đủ để hình dung. Trường kiếm lập tức chém lên trên lòng bàn tay của Viêm Xích. Lập tức những tia lửa bắn tóe ra xung quanh. Thân người của Viêm Xích rung lên, cả người như biến thành diều đứt dây, bay ngược ra đằng sau. Miệng của Viêm Xích phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy vậy, tôi đã hiểu rõ, có lẽ Viêm Xích không mạnh bằng kiếm vô danh. Suy nghĩ lóe qua trong đầu, thân người của tôi phóng vụt ra, áp sát Viêm Xích. Đồng thời trong lòng bàn tay còn ngưng tụ một trưởng canh. Thiên canh trưởng! Trưởng canh mang theo một luồng chân nguyên nồng nặc, trong hố trời vang lên những tiếng vù vù, phóng thẳng tới chỗ của Viêm Xích. Chân nguyên dao động dưới chân tôi, trong chớp mắt cả người tôi đã biến mất khỏi chỗ cũ. Thân hình ổn định lại, đòn tấn công của Viêm Xích đập vào tới trưởng canh kia. Thiên canh trưởng khiến cho thân người của Viêm Xích loạng choạng lùi ra sau. Có điều cũng không bị thương. Nhưng chính lúc này, tiếng nói của tôi vang lên ở một bên. Lão chó, tôi ở đây. Lời dứt, ấn kết minh hỏa to bằng lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn, khẽ đẩy nhẹ ra đằng trước. Chương 394, thời cơ. Ấn minh hỏa lại xuất hiện một lần nữa. Mà lúc này vì muốn giết chết Viêm Xích trước mặt, tôi gần như không giữ lại bất kỳ thứ gì có ở trên người. Giây phút ấn minh hỏa đánh ra, trong tay tôi lại xuất hiện hai lá bùa lôi đình. Nổ! Khi bùa lôi đình bay lên trên đỉnh đầu của Viêm Xích, tôi hô lên một tiếng. Hai tiếng nổ vang lên, ấn minh hỏa đã tới trước mặt của Viêm Xích. Viêm Xích lúc này đã không còn đường thoát. Sắc mặt của ông ta hung dữ nhìn tôi, ánh mắt căm phẫn. Cuối cùng mặt ông ta dữ tợn. Phần hỏa nổ! Một tiếng gầm khàn khàn truyền ra từ trong cổ họng của Viêm Xích. Lập tức trên người Viêm Xích bùng lên một ngọn lửa màu đỏ, đến ngay cả hai đôi mắt của ông ta cũng đã trở thành màu đỏ lòm. Môn phái hỏa viêm quả nhiên vẫn còn chiêu thức chống đỡ, chỉ có điều là Viêm Xích vẫn luôn không muốn thi triển ra mà thôi. Xem ra trong này có điều gì đó mờ ám. Ấn minh hỏa lập tức đập vào trong người của Viêm Xích, phát ra một tiếng vang cực lớn. Trong cổ họng Viêm Xích không ngừng truyền ra những âm thanh kỳ lạ. Nhưng công kích của ấn minh hỏa vô cùng khủng bố. Chỉ thấy Viêm Xích bị ấn viêm hỏa này đập vào trong người, toàn thân rung lên, dòng máu vừa phun ra khỏi miệng lập tức bị ngọn lửa khủng bố xung quanh thiêu đốt sạch sẽ. Mà lúc này hai lực lôi đình trên đỉnh đầu cũng đã đánh xuống, không trượt ra ngoài, trực tiếp mà rơi trên đỉnh đầu của Viêm Xích. Một tiếng thét thảm thiết truyền ra từ trong miệng của Viêm Xích. Nhưng lúc này ông ta lại không quan tâm bất cứ điều gì nữa, cả người lao tới chỗ của tôi như con thiêu thần. Lòng tôi chùng xuống,

tẩy sạch cổ độc trên người của Trúc Tầm Ngưng. Thử qua rất nhiều lần, tôi khẽ thở phào một tiếng, bởi vì tôi phát hiện biện pháp này có thể dùng được. Luồng minh họa nhỏ xíu bị tôi dẫn dụ ra, một tay tôi đặt lên trên lưng của Trúc Tầm Ngưng. Luồng minh họa đó cũng men theo cánh tay tôi mà chui vào trong cơ thể của cô ấy. Khi minh họa chui vào trong người của Trúc Tầm Ngưng, cô ấy khẽ một tiếng, sau đó hình như đã từ từ tỉnh lại. Không còn gì tốt hơn, bởi vì Trúc Tầm Ngưng đã tỉnh lại thì có thể mau chóng thanh tẩy được cổ độc trong người của cô ta. Cô tỉnh rồi? Thấy mí mắt của Trúc Tầm Ngưng khẽ động đậy, tôi thấp tiếng hỏi. Trúc Tầm Ngưng hình như có chút mơ màng, tôi lại cất tiếng nói với cô ấy. Tôi đang giúp cô ấy thanh tẩy cổ độc ở trong người, cô ấy cố gắng phối hợp một chút, chúng tôi phải nhanh chóng thiêu sạch cổ độc. Nghe vậy, Trúc Tầm Ngưng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Lập tức tôi cảm nhận được, muốn hoàn toàn thanh tẩy cổ độc trong người của Trúc Tầm Ngưng chỉ e không đơn giản như vậy. Đồng thời tôi cũng nghe thấy tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng vang lên. Năng lượng của minh hỏa không đủ, tiếp tục tăng thêm. Nghe vậy tôi vội vã gật đầu, ý thức lại đi vào trong bên dấu vết. Tôi điều động thêm một luồng minh hỏa nữa truyền vào trong lòng bàn tay. Lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy trên cánh tay của mình truyền tới một luồng năng lượng khiến cho tôi không thể nào khống chế. Tôi nhắc nhở Trúc Tầm Ngưng, luồng năng lượng này khủng bố hơn vừa nãy, hơn nữa còn sắp trực tiếp truyền vào trong người cô ta. Không sao, truyền vào đi. Trúc Tầm Ngưng cắn răng cất tiếng nói. Cô ấy nói xong, một luồng năng lượng minh hỏa mạnh hơn rất nhiều lần lập tức chui vào trong cơ thể của Trúc Tầm Ngưng. Đồng thời tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở hồng hộc. Lòng tôi sốt ruột, vội vàng gặng hỏi. Sao rồi? Không sao, vẫn chịu đựng được. Trúc Tầm Ngưng cắn răng nói. Tôi biết hiện giờ có lẽ cô ấy đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp, nhưng làm gì còn cách nào khác. Nếu không như vậy, căn bản không thể thanh trừ được cổ độc trong người của cô ta. Không thể không nói, nuôi trùng bị cổ độc cắn thật không phải là khủng bố bình thường. Lực minh hỏa vẫn đang không ngừng thiêu đốt cổ độc trong khí hải của Trúc Tầm Ngưng. Những tiếng xì xì cứ truyền ra, nhưng tôi và Trúc Tầm Ngưng phát hiện năng lượng cổ độc bị thiêu đốt cực thực sự rất ít. Cứ tiếp tục thế này, không biết đến bao giờ thì mới thanh độc được hết. Mà lúc trước Trúc Tầm Ngưng cũng đã nói, nếu thứ này không được thanh trừ thật sạch thì lần sau sẽ càng khủng khiếp hơn nữa. Cho nên nhất định phải tẩy sạch trong một lần. Tăng thêm. Đột nhiên tiếng nói lạnh lùng của Trúc Tầm Ngưng vang lên. Nghe vậy trái tim của tôi bỗng nhảy dựng lên một cái. Tăng thêm? Đây là lực minh hỏa đấy, hơn nữa còn trực tiếp thiêu đốt khí hải. Đây không phải là trò đùa đâu. Mau lên, tăng thêm đi. Thấy tôi im lặng, Trúc Tầm Ngưng lại lên tiếng. Tôi thở dài một tiếng, nói với Trúc Tầm Ngưng. Được rồi, nhưng cô không được làm càn đâu. Nếu không chịu đựng được nữa thì nói ngay. Nếu muộn rồi thì tôi không thể thu hồi lại được lực minh hỏa đâu. Tôi không đùa, bởi lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được lực minh hỏa. Nói chính xác hơn, minh hỏa chỉ bị hút vào trong dấu vết, vẫn chưa thuộc về tôi. Phải hoàn toàn thu phục được nó thì mới là của tôi. Cho nên tôi không thể khống chế minh hỏa một cách dễ dàng. Hiện tại tôi và Trúc Tầm Ngưng đang rơi vào trong tình thế nguy hiểm. Nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi gật đầu, lại tiếp tục lấy ra một luồng minh hỏa truyền vào trong người của Trúc Tầm Ngưng. Khi minh hỏa trôi vào trong khí hải của cô ấy, tôi thấy cô ấy há to miệng, hình như đang phải chịu một sức thiêu đốt của minh hỏa rất lớn. Miệng cô ấy không ngừng phát ra những tiếng kêu đau đớn. Thấy vậy, trong lòng của tôi lo sợ, vội vàng hỏi Trúc Tầm Ngưng thế nào rồi. Trúc Tầm Ngưng ngậm miệng lại, sau đó lắc đầu ra hiệu cô ấy không sao. Nhưng tôi nhìn thấy trên trán của cô ấy ướt đẫm mồ hôi, cô ấy vẫn đang chịu đựng. Người con gái này, con mẹ nó, thật là làm càn đi mà. Lúc này tôi cũng không nhịn được nữa, nói với Trúc Tầm Ngưng, trước mặt cứ như thế này thôi, không làm càn được nữa. Trúc Tầm Ngưng không nói gì. Tôi cũng chưa từng rời mắt khỏi tình hình trên người của cô ta. Tất cả đều không có điều gì ngoài ý muốn. Nhưng khi tôi đang chú tâm tình hình trên người của Trúc Tầm Ngưng, lại phát hiện ra những minh hỏa trong ấn kết không ngờ lại không chịu khống chế của tôi, trực tiếp men theo cánh tay mà chui vào trong cơ thể của Trúc Tầm Ngưng.

là hai người chúng tôi đều không có cảm giác gì. Cảnh tượng lúc này khiến cho cả hai chúng tôi đều có chút mất tự nhiên. Sau khi mặc quần áo xong, tôi vội vàng cất tiếng nói hỏi Trúc Tầm Ngưng. Được rồi, cổ độc trên người của cô thế nào rồi? Trúc Tầm Ngưng liếc mắt nhìn tôi một cái, nói toàn bộ đều đã được thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó Trúc Tầm Ngưng bắt đầu đánh giá vỏ trứng minh hỏa đang bao trùm lấy chúng tôi vào bên trong. Đánh giá một lát, Trúc Tầm Ngưng liền lên tiếng hỏi tôi đây là cái gì. Tôi cười ngại ngùng xoa xoa mũi, tôi cũng làm gì có biết. Nhưng cảm nhận duy nhất của tôi hiện giờ, năng lượng bên trên vỏ trứng này đang không ngừng chui vào trong cơ thể tôi. Cảm nhận được tình hình này, cả người của tôi lập tức cả kinh. Kế đó, cái thứ cảm nhận tình hình trong cơ thể mình cũng phát hiện ra, ở bên trong khí hải, minh hỏa phân bố khắp nơi. Quan trọng nhất là ở nơi giữa biển lửa, có một ngọn lửa màu trắng, nhìn cứ chập chờn chập chờn. Thậm chí, cứ như chỉ cần có một cơn gió thổi qua, ngọn lửa kia sẽ tắt ngúm. Nhưng tôi lại phát hiện, không ngờ ngọn lửa này lại đang lơ lửng bên trong minh hỏa, thậm chí còn bay ra từ thư thái của một đấng quân vương. Gần như chỉ trong khoảng thời gian một chớp mắt, tôi đã phản ứng lại. Đây chính là hỏa linh của minh hỏa sao? Nhưng hỏa linh của minh hỏa sao lại có màu trắng? Điều này khiến cho lòng tôi lấp đầy sự nghi hoặc. Có điều tôi từng nghe qua một câu nói, vật càng quý giá, vẻ ngoài càng tầm thường. Hỏa linh màu trắng có lẽ tương ứng với đạo lý này. Cùng lúc đó, tôi đưa mắt nhìn Trúc Tầm Ngưng, bảo cô ấy chờ một lát. Tôi tính toán qua loa, chắc cũng phải cần một lúc nữa, minh hỏa xung quanh mới bị tôi hấp thu hoàn toàn. Có điều về sau, tôi lại phát hiện ra một vấn đề khác. Minh hỏa ở trên người tôi hình như uy lực không còn khủng bố như lúc trước. Tôi định điều động minh hỏa trong người, lại phát hiện khả năng điều động minh hỏa của mình có giới hạn. Chính lúc này, trong đầu của tôi vang lên tiếng nói của Kiếm Linh. Nhóc con, cậu đừng phí sức nữa. Ta thực sự không thể hiểu nổi ngươi làm sao có thể thu phục được minh hỏa đấy. Mà thực lực hiện giờ của ngươi còn chưa đủ để chịu đựng năng lượng của nó đâu. Cho nên, hỏa linh đã tự động áp chế đi phần lớn năng lượng vốn có của minh hỏa rồi, khiến cho minh hỏa trong người của ngươi cũng chỉ ở trong phạm vi có thể khống chế. Chứ không ấy, thì những năng lượng còn sót lại kia cũng không ngừng ngưng tụ thành một cái vỏ bên ngoài đâu. Sau khi tiếng nói của Kiếm Linh truyền vào trong tai tôi, lòng tôi không sửng sốt, hỏi Kiếm Linh như vậy là có ý gì? Có thể nói sao cho dễ hiểu một tí có được không? Nói thô tục một chút thì là hỏa linh đã kiểm hãm rất nhiều lực của minh hỏa, chỉ để lại những năng lượng cho ngươi có thể khống chế được ở bên ngoài. Ngươi hấp thụ được minh hỏa lâu như thế là bởi vì kinh lạc của ngươi không chịu nổi. Những năng lượng thừa tạm thời được ngưng tụ thành cái vỏ năng lượng như vậy đấy. Kiếm Linh lại lên tiếng. Lần này tôi mới hoàn toàn hiểu ra Kiếm Linh có ý gì. Mà lúc này tôi và Trúc Tổng Ngưng đang ở bên trong cái vỏ năng lượng, bỗng nhiên cũng chẳng có gì để nói chuyện với nhau. À, có thể kể cho tôi nghe về người trong lòng anh có được không? Bỗng dưng Trúc Tổng Ngưng cất lời trước, đồng thời cũng đưa mắt nhìn tôi. Nghe vậy tôi lập tức hiểu ra Trúc Tầm Ngưng đang nói đến Hạ Mạch. Nhưng tôi thực sự không biết quá nhiều về Hạ Mạch. Có lẽ là bởi vì cô ấy xuất hiện bên cạnh tôi vào thời điểm mà tôi đang cần sự giúp đỡ nhất, với lại cũng là giúp đỡ tôi. Khi đó tôi chưa từng bước chân ra xã hội, ngay lúc đó đã bị Hạ Mạch mê hoặc. Nhưng tôi vẫn hiểu trong tim của tôi có Hạ Mạch không chỉ đơn giản là bởi vì cô ấy xinh đẹp. Tôi không giấu giếm Trúc Tầm Ngưng, đem hết những chuyện liên quan đến Hạ Mạch mà kể cho cô ấy nghe. Trúc Tầm Ngưng rất chăm chú lắng nghe. Sau khi kể xong, tôi đưa ánh mắt nhìn Trúc Tầm Ngưng nói: cũng chỉ có từng này thôi. Trúc Tầm Ngưng lặng thinh thật lâu, mắt cười cười nói: xem ra cô ấy là một cô gái rất tốt. Có cơ hội để có thể cho tôi gặp cô ấy có được không? Tôi muốn làm quen với cô ấy. Trúc Tầm Ngưng như chỉ tùy ý nói mà thôi. Nhưng mà bộ dáng của Trúc Tầm Ngưng, lòng tôi bỗng nghẹn nghẹn, nhưng vẫn gật đầu. Tôi cũng rất lâu rồi chưa có gặp Hạ Mạch, không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ giới thiệu những người bạn của tôi cho Hạ Mạch biết. Vốn tôi vẫn muốn nói với Trúc Tầm Ngưng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ấy, bởi vì xong chuyện tôi biết đây là lần đầu tiên của Trúc Tầm Ngưng. Đây là lần thứ nhất rất quan trọng đối với một người con gái, tự nhiên lại mất trong tay của tôi một cách hoang đường, trong lòng tôi cũng cảm thấy ái ngại. Có điều khi nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi lại sợ nhắc tới sẽ khiến hai người chúng tôi ngại ngùng, cho nên tạm thời tôi không nhắc lại nữa. Cuối cùng chỉ có thể nhìn vào trong im lặng. Giây tiếp theo, tôi và Trúc Tầm Ngưng tiếp tục chờ đợi trong vỏ Minh Hòa 5 ngày. Cuối cùng thì Minh Hòa cũng đã bị tôi hút sạch vào bên trong. Giây phút tất cả Minh Hòa chui vào trong người tôi thử lại một lần nữa, lại phát hiện mình có thể điều động được rất ít Minh Hòa. Nhưng ngay cả là như thế, tôi vẫn cảm thấy năng lượng Minh Hòa không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Cho dù là cảnh giới Nguyên Đan cấp 2, thậm chí là cấp 3, cũng chưa chắc đã chịu đựng được cái sức thiêu đốt của Minh Hòa. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, cũng nên ra ngoài thôi. Phá xong cái vỏ trứng Minh Hòa, tôi phát hiện Lục Thanh Sơn không còn ở đây nữa, cũng chẳng để lại tin tức gì. Xem ra giữa lúc đó Lục Thanh Sơn có việc bận riêng nên phải rời đi. Khi đi tới cửa hang động, tôi phát hiện trận pháp che mắt vẫn còn, cũng chính là nói chưa đến một tháng. Nhưng mà tôi biết cho dù đã ở trong này lâu như vậy, nhưng nguy hiểm ở chỗ hố trời âm tang vẫn đang luôn rình rập xung quanh. Bởi vì tôi đã hiểu rất rõ lợi ích tôi đạt được ở trong hố trời âm tang đủ để khiến cho những lão quái kia sẽ chờ đợi ở bên ngoài, mãi chờ đến khi tôi chịu thò mặt ra thì mới thôi. Đúng là đã đến lúc phải ra ngoài, nhưng anh chắc chắn chúng ta có thể an toàn ra ngoài sao? Chính lúc này, bên tai của tôi vang lên tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng. Tôi quay đầu lại nhìn Trúc Tầm Ngưng, người con gái này đúng thật là rất thông minh. Bất kỳ vấn đề gì, cô ấy cũng đều suy nghĩ rất thấu đáo. Tôi cười khổ, lên tiếng nói: thế thì phải làm sao đây? Kiểu gì cũng phải ra ngoài mà, ở mãi trong đây cũng không phải là cách đâu. Trúc Tầm Ngưng nghe vậy, gật đầu với tôi, sau đó nói: anh đợi tôi chút, nếu muốn đi ra ngoài, chúng ta phải chuẩn bị trước một chút chứ. Nhìn thấy vẻ rừng rưng trên gương mặt của Trúc Tầm Ngưng, trong lòng của tôi có chút kinh ngạc. Người con gái này rốt cuộc là muốn làm gì? Chính lúc này, tôi nhìn thấy trong tay của Trúc Tầm Ngưng xuất hiện một cái túi, rồi lại là một cây sáo trúc. Tôi hình như có chút ấn tượng với cây sáo này. Trúc Tầm Ngưng không nói lời nào, trực tiếp đưa cây sáo lên trên miệng. Một tiếng sáo du dương truyền ra. Ngay giây phút tiếng sáo vang lên, tôi cũng nghe thấy xung quanh mình truyền tới những tiếng sột soạt. Khi nghe thấy những âm thanh này, lông mày của tôi lập tức nhíu lại, sau đó đưa mắt nhìn tứ phía, phát hiện vô số những con côn trùng màu đen chui ra từ trong những bức tường đá xung quanh. Nhìn đám côn trùng này dày di dít, da đầu của tôi bỗng giật giật mấy cái, mà Trúc Tầm Ngưng thì hình như không để tâm tới điều đó, tiếp tục thổi sáo trên miệng. Mà lúc này tôi thấy đám côn trùng chi chít bắt đầu vây quanh lại chỗ bọn tôi, gặm thi trùng. Lúc trước Trúc Tầm Ngưng đã dùng để chống lại kẻ địch, hiệu quả khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Chương 398: Thủ đoạn của Trúc Tầm Ngưng. Lúc đó những tên muốn tấn công chúng tôi đã lao lên, nhưng đều đã bị gặm thi trùng chắn sạch, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu mà thôi. Mà nếu không phải do sức khỏe của Trúc Tầm Ngưng không tốt, chỉ e rằng căn bản không có ai để có thể đứng lại gần chúng tôi. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Trúc Tầm Ngưng khủng bố đến như vậy. Mà thủ đoạn này, chỉ sợ cho dù là kẻ mạnh trong cảnh giới Nguyên Đan cũng đều có rất ít người cực kỳ phải kiêng dè nó. Vốn tôi muốn hỏi Trúc Tầm Ngưng định làm gì, nhưng nhìn bộ dạng chú tâm của Trúc Tầm Ngưng, tôi sợ mình quấy rầy cô ấy. Khắp nơi đều là gặm thi trùng, lúc này đến ngay cả tôi cũng cảm thấy da gà toàn thân đã nổi lên cả. Dưới tình hình này, tôi lại có cảm giác lúc gặm thi trùng nhìn tôi và Trúc Tầm Ngưng, ánh mắt đều trở nên hưng phấn dị thường. Cây sáo trên miệng của Trúc Tầm Ngưng đã hạ xuống. Giờ phút này, đôi mắt của cô ấy khẽ lóe sáng. Quan trọng nhất là tôi cảm nhận được địch ý từ trong cái câu rít rít rít của đám gặm thi trùng. Nhưng chẳng phải Trúc Tầm Ngưng đang khống chế đám gặm thi trùng hay sao? Này, sao tôi lại cảm thấy cái bọn gặm thi trùng này lại muốn ăn thịt chúng ta thế? Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng, nói nghi hoặc ở trong lòng mình ra. Sau đó Trúc Tầm Ngưng lại cười cười thản nhiên nói: cảm giác của anh không hề sai. Nghe vậy trái tim của tôi không kiềm được mà nhảy dựng lên một cái. Còn cảm giác không hề sai nữa chứ? Tôi đang hy vọng cảm giác của mình không đúng mới vội vàng hỏi Trúc Tầm Ngưng: lẽ nào cô ấy phải đang khống chế đám côn trùng nhung nhúc ấy sao? Vạn trùng khúc đúng là có thể khống chế gặm thi trùng, nhưng chỉ tạm thời thôi. Mà tôi cũng muốn thu phục cái thứ này về lâu về dài. Như vậy đối với tôi mà nói sẽ là một lá bài chưa lật. Nghe vậy cả người của tôi cứng đờ tại chỗ. Đùa cái gì vậy? Hiện giờ Trúc Tổng Ngưng còn muốn thu phục cả gặm thi trùng hay sao? Cái đó có phải là hơi mạo hiểm rồi không? Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng. Sự khủng bố của gặm thi trùng đến ngay cả tôi cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc này Trúc Tầm Ngưng dường như hoàn toàn không để tâm tới câu nói của tôi. Cả người đã phóng vụt lên phía trước. Tốc độ của Trúc Tầm Ngưng rất nhanh. Tôi nhìn không ra cô ta đang dùng thân pháp gì. Dù sao thì trước mắt tôi cũng chỉ còn lại là một tàn ảnh mà thôi. Mà càng khiến cho tôi kinh ngạc là tôi nhìn thấy cả người của Trúc Tầm Ngưng lao vào giữa đám gặm thi trùng. Thấy Trúc Tầm Ngưng lao tới, đám gặm thi trùng này tỏ ra vô cùng hưng phấn, bạt mạng mà chen trúc bò lên người của Trúc Tầm Ngưng. Mà chính lúc này, trong tay của Trúc Tầm Ngưng không biết đã ném ra một nắm bột gì, mà nhìn thì thấy rất kỳ quái. Giây phút nắm bột này được ném ra, đám gặm thi trùng vốn đang nhăm nhe bò lên người của Trúc Tầm Ngưng bỗng dưng trở nên cực kỳ an phận, rời hết xuống dưới đất, còn nhường vị trí cho cả Trúc Tầm Ngưng đứng nữa. Tôi không biết rốt cuộc là Trúc Tầm Ngưng đang muốn làm gì. Dù sao thì tôi cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt của Trúc Tầm Ngưng không ngừng đào khắp xung quanh, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Ngay lập tức đồng tử của tôi khẽ co lại. Tôi nhìn thấy đám gặm thi trùng đang ở bên chỗ Trúc Tầm Ngưng, không ngờ lại đổi hướng bò sang chỗ tôi, tốc độ còn vô cùng nhanh. Lòng tôi ngừng lại, trường kiếm đã xuất hiện trong tay. Có điều vào lúc mấu chốt nhất thì tôi lại nghe tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng truyền tới: anh đừng có mà giết gặm thi trùng của tôi, mau tự mình tránh ra đi. Đối mặt với câu nói của Trúc Tầm Ngưng, tôi rất buồn bực. Ông nội nó, Trúc Tầm Ngưng thế mà lại không cho tôi giết gặm thi trùng. Tôi thực sự không biết phải làm sao, nhưng có thể làm gì bây giờ đây? Chỉ đành như vậy thôi. Nhìn cái đám gặm thi trùng bò tới trước mặt, thân người của tôi trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Có sự giúp đỡ của mê tung hồ ảnh bộ, tôi đúng là có thể tránh né chúng một cách nhanh gọn. Cho nên bọn chúng tạm thời không thể nào tiếp cận tôi. Chẳng qua là tôi chỉ không biết Trúc Tầm Ngưng rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này Trúc Tầm Ngưng vẫn đang không ngừng đi đi lại lại trong đám gặm thi trùng kia. Ngay sau đó tôi thấy mắt của Trúc Tầm Ngưng sáng lên, thấp giọng nói: tìm được rồi. Khi Trúc Tầm Ngưng nói xong, tôi thấy thân người của cô ấy đã lao ra, mục tiêu là một góc khá khuất mắt. Lúc thân người của Trúc Tầm Ngưng tiếp cận chỗ đó, trong tay của cô ấy xuất hiện một loại bột màu trắng giống lúc trước. Trúc Tầm Ngưng trực tiếp ném nắm bột này ra ngoài. Đám gặm thi trùng đang ở chỗ đó không ngờ lại đều tản ra hai bên. Mà chính vào lúc gặm thi trùng tản ra, mắt của tôi trợn lớn, bởi vì ở phía dưới cái đám gặm thi trùng kia còn cất giấu một con gặm thi trùng khổng lồ. Còn gặm thi trùng này e rằng phải to đến quá nửa quả dưa hấu. Lúc trước trên người của con gặm thi trùng khổng lồ đó đều bị những con gặm thi trùng nhỏ xíu bò kín, cho nên căn bản không ai nhận thấy được. Không ngờ Trúc Tầm Ngưng lại đang tìm cái thứ này. Lòng tôi hơi kinh hãi. Lúc này khi đã đi tới trước cái con gặm thi trùng khổng lồ, trên mặt của Trúc Tầm Ngưng tràn đầy vui sướng. Mà ngay sau đó tôi nghe thấy con gặm thi trùng khổng lồ phát ra những tiếng kêu rít rít. Hình như là nó đang vô cùng lo lắng. Đám gặm thi trùng xung quanh không ngừng muốn tiếp gần tới chỗ gặm thi trùng khổng lồ kia. Lúc này cho dù tôi có ngốc cũng nhìn ra chút gì đó. Con gặm thi trùng khổng lồ chính là trùng vương, mà đám gặm thi trùng bé nhỏ bé khác có lẽ đều chịu sự chỉ huy của nó. Hiện tại tôi đang muốn đi cứu thi trùng vương. Khóe miệng của Trúc Tầm Ngưng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói: cầu cứu muộn rồi. Kế đó cái túi vải trong tay của Trúc Tầm Ngưng trực tiếp trùm lên thân người của trùng vương. Lập tức trùng vương đã bị biến mất khỏi chỗ cũ. Tôi nhìn một cái, đó chẳng phải chính là cái túi mà Trúc Tầm Ngưng đã chuẩn bị sẵn trong tay từ sớm rồi hay sao? Xem ra cô ấy đã chắc chắn 100%, cũng hiểu khá rõ về gặm thi trùng. Bằng không, cũng không nhanh như vậy mà đã thu phục được thi trùng vương. Lúc này, Trúc Tầm Ngưng đặt túi vải xuống đất, miệng mở túi ra. Sáo trúc lại đưa lên trên miệng. Mà sau khi tiếng sáo truyền ra, đám gặm thi trùng lại rất nghe lời, đều bò hết vào trong cái túi. Quan trọng nhất, đám gặm thi trùng này hoàn toàn bị nằm đè lên nhau, chỉ e phải cao đến cả ngọn núi mất. Nhưng cái túi mà Trúc Tầm Ngưng lấy ra lại hình như là một cái túi không đáy. Mãi cho đến khi gặm thi trùng đã chui hết vào trong túi, nhưng cái túi vẫn có hình dạng hệt như lúc đầu. Xem ra thủ đoạn của Trúc Tầm Ngưng cũng không ít. Điều này càng khiến cho tôi thêm chắc chắn thực lực của Trúc Tầm Ngưng không hề thấp. Lúc trước chẳng qua là vì bị cổ độc trong người đã áp chế thực lực của cô ấy, cho nên Trúc Tầm Ngưng mới không thể nào phát huy hết toàn bộ thực lực của mình. Hiện tại Trúc Tầm Ngưng không còn phải sầu lo về những điều đó nữa. Thu dọn xong đống gặm thi trùng, tôi thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Trúc Tầm Ngưng hỏi: xong việc chưa? Xong rồi thì chúng ta rời ra ngoài thôi. Nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi cất tiếng nói. Nhưng khi tôi vừa nói xong, Trúc Tầm Ngưng lại cười ảm đạm: chờ một chút, vẫn còn một chuyện nữa. Không phải chứ, cô vẫn còn phải thu phục cái gì à? Nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi vội vàng gặng hỏi. Trúc Tầm Ngưng cười thần bí nói: anh còn nhớ con nhện khổng lồ không? Chiến lực của nhện khổng lồ mới là quân chủ lực để chúng ta giết đám người ngoài kia. Thứ đó nhất định phải thu phục. Nghe vậy, tôi không hít một hơi lạnh, kinh hô thành tiếng: Ý cô là con nhện địa ngục kia á? Nhện địa ngục là quái vật đến từ cả ngay cả Lục Thanh Sơn cũng đã có thấy có chút kiêng dè. Mà hiện tại Trúc Tầm Ngưng thế mà lại muốn thu phục con nhện địa ngục này để đem ra ngoài. Có sai ở đâu hay không đây? Lúc đó nhiều người công kích đến nhện địa ngục như vậy đều lao tâm khổ tứ, cũng chẳng hề làm được gì con nhện kia. Hiện tại Trúc Tầm Ngưng muốn thu phục con nhện, tới lúc đó chị e còn chưa được đến bên ngoài đã chôn thây ở trong này. Anh yên tâm đi, nhện địa ngục kia cũng không nhất mất quá nhiều thời gian đâu. Sau đó chính lúc này, Trúc Tầm Ngưng lại trực tiếp lên tiếng nói với tôi. Lòng tôi có chút nghi hoặc, Trúc Tầm Ngưng lại nhấc cao cây sáo, nhưng lúc đó lại là một giai điệu khác. Sau khi tiếng sáo của Trúc Tầm Ngưng vang ra, đột nhiên phía dưới truyền lên một tiếng vang cực lớn. Sau khi âm vang này vang lên, đập vào trong mắt tôi là một cái xúc tu to khổng lồ. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 70 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua thêm tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.